Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 531, thứ 529 chương. Vị Lưu Khiêm càng là không dám khinh thường. Chẳng sợ hắn có thể dẫn mượn thiên địa lực, nhưng Tề Thiên Anh dù sao cũng là một danh thần hoàng. So với thực lực của hắn cao không ngừng một điểm nửa điểm, Mân Nhi ở trường kiếm nhanh như chớp bàn. Đâm tới thời gian, vị Lưu Khiêm nghiêng người một tránh. Theo lý thuyết một thần hoàng công kích, thần vương thực lực nhân là căn bản tránh không khỏi. Nhưng vị Lưu Khiêm cư nhiên tránh được, hơn nữa nhanh như vậy tốc, mau nhượng mọi người vây xem căn bản thấy không rõ làm hắn thế nào làm được. Chỉ biết hoàn hồn lúc vị Lưu Khiêm đã nghiêng người tránh. Mọi người có chỉ tới kịp nhìn thấy kia điện quang bình thường thân kiếm cùng vị Lưu Khiêm sát bên. Người mà qua, tốc độ thật nhanh. Dã Vũ ngưng mày nhìn vị Lưu Khiêm, đáy mắt xẹt qua một mặt khó nén ngạc nhiên. Đình Dạ cũng có chút nghi ngờ nói, một thần nhân không nên có tốc độ nhanh như vậy, này không bình thường. Ca Lạc nhìn trên đài tỷ võ như quang ảnh qua lại không ngớt hai đạo thân ảnh, bình tĩnh nói, mượn phong mà đi. Vị Lưu Khiêm dẫn mượn chính là thiên nhiên sức gió. Mấy người nghe thấy Ca Lạc lời nhao nhao kinh ngạc, đã sớm nghe nói Nhân Vương Cốc tu luyện công pháp kỳ lạ. Cũng không phải là người tu hành sở tu luyện thuật pháp, mà là một loại như niệm lực bình thường dẫn mượn thiên địa lực nhập vào người thần kỳ công pháp. Chỉ là như vậy bí pháp chỉ có Nhân Vương Cốc đích hệ tử Tôn Hòa đệ tử hội. Ngoại rất ít người có cơ hội thấy, không nghĩ đến vị Lưu Khiêm dẫn mượn lại là sức gió. Cơ Bạch Viêm cảm thấy hứng thú nói một câu, công pháp này trái lại cùng dị năng giả có chút tương tự. Chỉ là dị năng giả sở kích phát chính là tự thân sở mang đến ẩn giấu thiên phú lực lượng. Nhân Vương Cốc công pháp lại là theo ngoại dẫn mượn vị kỳ sử dụng. Hơn nữa dẫn mượn sau lực lượng hình như càng mạnh hơn thuần toái một ít. Quý Quân Nguyệt nghĩ khởi. Nhân Hoàng Đại Đế, đáy mắt lóe ra khởi một tia thương tiếc. Đáng tiếc, có thể sáng tạo ra như vậy một bộ công pháp, Nhân Hoàng Đại Đế không hổ là từng thống trị thượng cổ thiên tận tam đế chi nhất. Này đằng bản lĩnh, nếu như không có ngã xuống, có thể cùng với đánh một hồi cũng không uổng ở thế giới này đi một chuyến. Cơ Bạch Viêm buồn cười. Nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái, dù cho tam đế không có ngã xuống, bọn họ cũng là quân hoàng lâm thế đại có thể. Nguyệt Nguyệt ít nhất còn muốn lại tăng cấp một lần mới được. Tần Lan Tuyết ở bên cạnh chuyên chú. Sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt nói cười một câu. Ta nỗ lực để thăng thực lực đánh với ngươi, hắn hiện tại đã là trung phẩm vương giả. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện, tối đa nửa năm là có thể trở thành cực đạo vương giả. Đến thời gian dù cho không phải quân hoàng lâm thế đại có thể, cũng đủ A Quân thỏa thích đánh một hồi. Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp trước cách trở giữa chúng ta liên hệ, bằng không thật muốn đánh khởi đến, chỉ sợ còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Này vô luận đánh chính mình còn là đánh đối phương, cuối đều là một dạng, kia còn đánh cái gì đánh. Tần Lan Tuyết nghe nói trong suốt trong con ngươi trong vắt ba quang di động một cái chớp mắt. Như có điều suy nghĩ đạo, cũng không phải không thể, nếu như A Quân thực sự nghĩ. Hắn có biện pháp tạm thời chặn xong phương giác, mặc dù vô pháp làm được sinh mệnh cùng thể chặt đứt. Đãn có thể tạm thời cách ly không cần cùng đối phương cùng tiếp nhận đau xót. Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không do dự, quyết đoán đạo, hảo, nàng vẫn luôn có cái ý nghĩ này. Lần này xem ra là có cơ hội thỏa mãn. Tập Hạ trong mắt vừa truyền, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, tỷ, các ngươi muốn đánh nói trở về quân đô đánh đi, đến thời gian chúng ta cũng có thể quan chiến, đồng ý, Hứa Khuynh Hoàng thản nhiên nói một câu. Quý Quân Nguyệt bật cười vỗ vỗ Tập Hạ đầu, nhìn hai người liếc mắt một cái, nhíu mày cười tà đạo, lại nghĩ, hai người cũng không thất vọng, dù sao dù cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đây trước đánh một trận. Đằng hai người trở lại hiện đại thời gian, ba các nhất định sẽ lại kéo Tần Lan Tuyết đánh một trận. Đến thời gian bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy, Dã Vũ mấy người liền ở phía sau nghe Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người nói chuyện. Trên mặt dần dần hiện lên một tia quái dị cảm xúc. Hai người này rõ ràng hảo làm người ta hâm mộ ghen ghét. Sao có thể đem đánh nhau loại này lẫn nhau tổn thương lời nói như vậy tự nhiên. Thật đúng là một đôi quái dị phu thê. Ngay mấy người khi nói chuyện, trên đài tỷ võ tranh đấu đã đến một loại làm người ta hết hồn tình hình. Kia từng đạo quang ảnh, kia thấy không rõ hư ảnh thiểm đến thiểm đi. Vô số lực lượng va chạm tiếng nổ mạnh, mặt đất vỡ chấn tiếng vang, nhiều tiếng lọt vào tai chấn động lòng người. Vị Lưu Khiêm đã sớm biết Tề Thiên Anh rất mạnh, thế nhưng không nghĩ đến đối phương cường xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kiếm kia pháp huyền kỹ sở mang đến lực phá hoại cho dù là hắn có phong lực lượng cũng bị chấn được. Khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đau nhức vô cùng. Ở vị Lưu Khiêm tránh né quá kiếm khí công kích hậu, Tề Thiên Anh thu hồi trường kiếm hai tay tạo thành chữ thập ngưng tụ ra một đạo kỳ dị dấu tay. Bao quanh hắc tử khí tự hắn quanh thân tản mạn ra. Như nhanh như tia chớp kèm theo một đạo nhân hình chữ trưởng ấn hướng phía vị Lưu Khiêm oanh khứ. Cường đại làm cho người ta sợ hãi trưởng lực kèm theo âm quỷ tử vong bàn hơi thở ùn ùn kéo đến bao. Phủ mà đến, nhượng vị Lưu Khiêm trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nghẹt thở hoa sờn tóc gáy lạnh. Thần sắc chợt biến đổi, lại không phản kháng trực tiếp đem toàn thân lực lượng nhắc tới cực hạn lắc mình tránh né. Này sống chết trước mắt, này đồ sộ nhưng sợ một màn, thấy mọi người kinh hãi không ngớt, ngẩn người, ùng ùng, đương kia to như vậy trưởng ấn rơi xuống. Toàn bộ tỷ võ đài mờ mịt một mảnh làm cho người ta căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ có thể nhìn đến đầy trời cát bụi tràn ngập, liền hình như bảo cát mang tất cả bình thường. Trên đài cao Quý Quân Nguyệt nhìn thấy Tề Thiên Anh sử dụng chiêu số. Lập tức cười, tiểu anh tử trái lại thông minh. Cư nhiên đem người ta giáo huyền kỹ công pháp dung hợp khởi đến, Tề Thiên Anh một chiêu này có cổ. Tông bí điển thượng công pháp, một trưởng kia thì lại là Quý Quân Nguyệt giáo xé trời trưởng thức thứ nhất nhân hồn văn tự ấn. Không nghĩ đến hai giả dung hợp hậu lại có lớn như vậy uy lực. Đường bụi tan đi, Tề Thiên Anh thân ảnh hiện ra, hắn liền đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, một thân hồng y yêu tà vô hạn, mà ở hắn ngoài mấy chục thước gồ ghề hòn đá chung. Một thân hình nhếch nhác. Quần áo lam lũ đầy người bụi nhân chậm rãi bò ra. Kia trương tối như mực mặt đã sớm nhìn không ra mảy may hai khắc tiền ôn khiêm tuấn lãng. Nếu không phải trên đài liền Tề Thiên Anh và vị Lưu Khiêm. Mọi người thật đúng là vô pháp xác định kia thảm hề hề nhân là vị Lưu Khiêm Ni. Ta, chịu thua, vị Lưu Khiêm bò ra tốn sức nói này một sao một câu. Liền nằm bò trên mặt đất thở hổn hển bình phục nội bộ đau nhức. Cổ họng lý một mảnh đẫm máu vị, thân thể đau phảng tựa hạ một cái chớp mắt liền hội xé rách bình thường. Vị Lưu Khiêm lần đầu tiên sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nếu như vừa hắn lại chậm như vậy một chút, chỉ sợ cũng không phải trọng thương, mà là hài cốt không còn. Này Tề Thiên Anh thật đúng là lợi hại không phải người. Kết giới tan đi, nhân vương cốc mấy trưởng lão trực tiếp theo trên đài cao vội vội vàng vàng chạy tới. Đem vị Lưu Khiêm từ đầu tới đuôi kiểm tra một bên. Xác định chỉ là sau khi trọng thương nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thất công tử ở đây phế đi hoặc là tử. Bọn họ mọi người trở lại cũng không pháp bàn giao. Lý Du Huyền mấy người thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Không hiểu ở trong lòng dâng lên một tia vui mừng hòa cảm kích. Hoàn hảo này Tề Thiên Anh không có sát tâm, bằng không, phi phi phi, Lý Du Huyền mấy người đột nhiên kịp phản ứng tự mình nghĩ cái gì. Sắc mặt lập tức đen, cư nhiên cảm ơn đối thủ, bọn họ nhất định là bị Tiết Nguyệt Đế quốc hung tàn cấp lộng được rối loạn thần kinh. Tỷ võ đài bên cạnh cách đó không xa đứng quan chiến anh lang. Mỗi lang, Tây Hoa Kình và Vong Xuyên bốn người nhìn thấy vị Lưu Khiêm bị nâng đi. Thần sắc càng phát ra ngưng trọng, Tề Thiên Anh tiểu tử kia như vậy dũng mãnh, bốn người bọn họ dù cho ở địa bàn của mình là thiên tài. Đến nơi này cũng bị tiểu tử này đả kích thương tích đầy mình. Muốn đưa hắn đá xuống đài, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Bốn không có quan hệ nhân vào giờ khắc này ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Một quyết định tự nhiên nảy sinh, đó chính là vô luận như thế nào. Trước đem Tề Thiên Anh này đại sát khí đưa đến vị trí thứ nhất ngồi lại nói. Không muốn lại ở đây dọa người. Thế là tiếp được đến liền xuất hiện như vậy một bộ nhượng mọi người ngẩn người cảnh tượng. Tiết Nguyệt đế quốc tuyển thủ nhân số. Còn lại tứ danh đại biểu tứ cái thế lực tuyển thủ cũng nhao nhao chịu thua. Hệ so sánh võ đài cũng không thượng. Kết quả, Tề Thiên Anh thủ võ đài chỉ đánh một hồi võ đài tái. Liền một đường thông quan trực tiếp leo lên thi đấu cá nhân đệ nhất danh bảo tọa. Này vòng thứ nhất võ đài tái quả thực mau thần kỳ. Ở mọi người còn có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác lúc. Trận thứ hai võ đài tái cũng đã bắt đầu, 15 tuyển thủ bỏ đệ nhất danh Tề Thiên Anh, còn lại 14 nhân lại lần nữa bắt đầu một vòng mới võ đài tái. Thứ nhất thủ lôi nhân như cũ là Tập Hạ, mà thứ nhất khiêu chiến Tập Hạ thì lại là Tô Mộc Húc. Mọi người ở đây suy đoán lần này Tập Hạ có thể hay không như trước chịu thua nhượng Tô Mộc Húc thủ. Lôi thời gian, Tô Mộc Húc trực tiếp đối tài phán đạo. Ta chịu thua, nhìn đứng ở võ đài tái mặc quái dị lại cực kỳ khốc xuất tiểu thiếu niên. Trong lòng mọi người ẩn ẩn có suy đoán, đáy mắt sớm đã bốc lên bất tự biết hưng phấn. Xem ra này tiểu thiếu niên là chuẩn bị thượng thủ lôi. Cái này nhưng có trò hay để Simonzer mọi người vây xem hưng phấn. Nhưng còn có tuyển thủ tham gia thăng cấp tái tứ cái thế lực nhân lại cứng ngắc sắc mặt. Một cái nội tâm sớm đã rít gào một mảnh, nương, một thần hoàng trung kỳ cũng đã lực áp mọi người một bậc lộng được nhân vương cốc thảm bại. Cũng để cho bọn họ thế lực người dự thi chịu thua. Hiện tại tới cái thần hoàng đỉnh cao thủ thủ lôi, đây quả thực là buộc người của bọn họ tiếp tục chịu thua a. Có muốn hay không như thế hội ngoạn, chơi nữa xuống thực sự hội không bằng hữu, đừng nói bằng hữu. Liên kẻ địch cũng không có. Đừng nói tứ phương thế lực nhân nội tâm rít gào. Chính là làm người dự thi anh lang, mỗi lang, Tây Hoa Kình và Vong Xuyên bốn người nội tâm cũng lao nhanh ngàn vạn thất cỏ nê mã. Tiếp được tới một là anh lang. Anh lang chạm ở phía dưới vây xem tịch thượng quạt cây quạt không nói gì nói một câu. Chịu thua, mọi người nghe nói đã ngoài ý muốn lại có loại dự liệu trong hiểu hòa đồng tình. Này thực lực sai biệt quá lớn, cùng với thượng đi chịu chết hoặc là mất thể diện, còn không bằng trực tiếp chịu thua, ít nhất sẽ không hiển đặc biệt nhếch nhác vô cùng thê thảm ni sau vụ gia và Lam Ưng chờ người. Cũng đều lựa chọn chịu thua, sau đó là ma đạo chi hoang thiếu chủ mỗi lăng tuyển trạch và anh lang như nhau, trực tiếp chịu thua, tiếp được đến xưa nay chưa từng có thông quan rầm rộ bắt đầu. Một người tiếp một người chịu thua, thấy mọi người đều có chút tê dại, thẳng đến cuối cùng một Nhan Phi lên đài. Mọi người ở đây chờ Nhan Phi chịu thua trực tiếp nhượng Tập Hạ thông quan trở thành đệ nhị thời gian. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Ta chịu thua, Tập Hạ khóc khóc nói ra một câu. Chỉ nghe thanh âm đây tuyệt đối là thật tình thực lòng chịu thua. Nhưng khi mọi người thấy đến Tập Hạ khóe môi vung lên một mặt trò đùa dai tươi cười lúc, mọi người mới ở tỉnh ngộ trung hung hăng rút chiều khóe mắt. Này con mẹ nó, không mang theo như thế đùa, lại là cố ý hộ giá hộ tống, cố ý cử đi học một người đi chiếm lĩnh tên thứ hai vị trí. Quả thực âm hiểm vô sỉ, Kỳ Lân Điện, Ma Đạo Chi Hoang. Tịch Thiên Hoang vực và chư thần đạo tứ phương thế lực sắc mặt người đồng loạt đen. Thiếu chút nữa không khí cởi dày từ triều nhân, thái không biết xấu hổ. Anh Lang và Tây Hoa Kình mấy người sắc mặt cũng có thể so với đáy nồi. Bọn họ còn muốn đã Tập Hạ muốn chạm võ đài, vậy bọn họ liền đẩy hắn một phen. Đêm này tổ tông nhanh lên một chút cất bước, không phải là đệ nhị thôi. Bọn họ không muốn chính là... Ít nhất còn có cái đệ tam có thể tranh thủ một chút. nhưng còn bây giờ thì sao? Đồ vô sỉ này cư nhiên ở cuối cùng một khắc để cho bọn họ mọi người tính toán phó mặc. Cư nhiên liền vô sỉ như vậy đem Nhan Phi đưa lên tên thứ hai bảo tọa. Chính mình còn tiếp tục ở lại tái tràng kích thích nhân. Quả thực không phải người. Ngươi, các ngươi cũng quá âm hiểm. Kỳ Lân Điện ngũ trưởng lão hồi du tức giận nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hai mắt giận trừng, có thể so với chuông đồng. Một đôi tròng mắt tràn đầy mãn hoán giận. Đám người kia quả thực không biết xấu hổ. Tịch Thiên Hoang vực tam trưởng lão hôm sau cũng vẻ mặt ủ rột hòa bất mãn lên tiếng. Tiết Nguyệt đế quốc làm như vậy là bất là có chút quá mức. Như vậy đổ nhân đường lui làm thực sự có chút hèn hạ, ma đạo chi hoang theo mà đến tam trưởng lão. Quỷ động nhìn phía dưới lặng im Nhi Lập Mỗi Lăng. Thấy hắn thần sắc bình tĩnh sẽ không có mở miệng tham dự. Chỉ là bằng quan nhìn mấy người, để lời nói với người xa lạ hồi du hôm sau. Thái hèn hạ, quá vô sỉ, thái giả dối, thái không phải người, tập hạ, ta có nói muốn đệ nhị sao? Quý Quân Nguyệt, chúng ta có trái với thi đấu quy tắc sao? Mọi người,